Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461: Ai là cái cuối cùng? 16. Chương 462: Ai là cái cuối cùng? 16. Khang Thanh là lớp chúng ta lớp phó. Ta xem như hiểu rõ nhất hắn đi. Thang Bảo Vân nghĩ nghĩ, bắt đầu đem mấy người tình huống đều phi thường cẩn thận giới thiệu cho Đinh Trúc. Hắn là một cái logic, năng lực rất mạnh người. Hắn tham gia qua cùng loại tranh tài, đồng thời lấy rất khá thành tích. Cái này một cái trò chơi, kỳ thật ban đầu là so thể lực, nhưng đã đến đằng sau, ta cảm thấy càng nhiều hơn chính là so suy luận cùng logic năng lực. Cho nên ta cảm thấy chỉ cần có thể sống qua ban đầu hỗn chiến, hắn phần thắng là rất lớn. Đinh Trúc ngược lại là nghe được mấy phần hứng thú. Làm sao ngươi biết ngay từ đầu là so thể lực, đằng sau là so đầu óc? Lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người tương đối tập trung, đương nhiên là quyền cước lợi hại, thể lực dư thừa người đầu tương đối chiếm tiện nghi. Nhưng đã đến đằng sau, người đã rất phân tán. Lúc ấy, ta cảm thấy càng nhiều trọng điểm kỳ thật đã không phải là tại giết người phía trên, mà là tại làm sao tìm được những người khác lên. Thang Bảo Vân là trong lớp học bá, mà lại năng lực tổ chức rất mạnh. Nàng phân tích ra được đồ vật mặc dù không nói là hoàn toàn chính xác, nhưng là đã cách câu trả lời chính xác không có gì khác biệt. Đinh Trúc gật gật đầu, biểu thị thừa nhận nàng nói đến nói không sai, đồng thời ra hiệu nàng nói tiếp. Trần Thiếu Bình là lớp học học tập kém cỏi nhất nhóm người kia, nhưng là hắn đầu óc của người này tương đương thông minh. Huống chi, hắn thường xuyên đánh nhau, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Còn có, ta cảm thấy hắn người này vô cùng lạnh khốc. Thang Bảo Vân nghĩ một hồi dùng một cái hình dung từ, thuận tiện nhìn một chút Đinh Trúc. Ta đã từng trông thấy hắn mặt không thay đổi đem một cái nam sinh từ trên thang lầu đạp xuống. Dưới, đoán chừng là ngay lúc đó hình tượng phi thường có xung kích tính. Liền ngay cả hiện tại nhớ tới, Thang Bảo Vân vẫn là không nhịn được dùng mình một cái, thuận tiện lắc đầu. Còn có, hắn có một đám tiểu đệ, người như vậy hẳn là rất dễ dàng trở thành sau cùng vương giả. Tạ Xuân cùng tính cách đặc biệt tốt, nhân duyên cũng rất tốt, cơ hồ mỗi người đều nguyện ý cùng hắn trở thành bạn bè. Hắn tại lớp chúng ta là bạn bè nhất nhiều người, không trống trơn là lớp chúng ta, lớp khác cũng thế. Hắn là trường học đội bóng rổ đại tiền phong, ta xem qua hắn tranh tài, lực lượng, tốc độ của hắn đều rất mạnh. Mặc dù hắn người này tương đối lệch khoa học tự nhiên, nhưng là nói đến, hắn là một cái 10 phần học sinh ưu tú. Thang Bảo Vân nghĩ một hồi, lại đối Tạ Xuân cùng tiến hành bổ sung, mà lại người này phi thường am hiểu máy tính. Ta nhớ được vừa mới nhập học thời điểm, hắn nói qua mục tiêu của hắn là trở thành hacker. Theo đạo lý tới nói, loại trò chơi này đều là giết chóc chiếm vị trí chủ đạo, làm sao lại cùng máy tính có quan hệ đâu? Nhưng là đã trong bao xuất hiện máy tính, có thể hay không thật sự có cái gì đâu. Bất quá vấn đề này Đinh Trúc cũng không có hao phí quá nhiều tinh thần. Dù sao hiện tại nàng còn không có gặp phải những người này, cân nhắc những vấn đề này đều tương đối sớm. Mà Thang Bảo Vân đã nói đến người cuối cùng, Cao Á tin tức, nếu như nói lớp chúng ta bên trên có thể nhất còn sống sót giọng nữ, ta cảm thấy chính là Cao Á. Thang Bảo Vân dừng một chút, lại nhìn một chút Đinh Trúc. Ân, Phương Anh ngươi cũng rất có thể. Đinh Trúc lại đối với cái này tiểu tiểu nịnh nọt không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là lễ phép cười cười, so sánh với mình tới nói, nàng hiển nhiên đối với cái này Cao Á càng thêm lưu ý. Nữ sinh này, lòng dạ ác độc, thủ lạt, mà lại từ tiểu học qua kích bô sinh, quyền kích các loại bác kích tuột. Nếu như nói nhất định sẽ có một người nữ sinh sống sót, nàng tỷ lệ rất cao, Thang Bảo Vân nói như vậy. Làm sao ngươi biết nàng tâm ngoan thủ lạt, ngươi đã quên sao? Thang Bảo Vân cảm thấy phi thường kỳ quái nhìn xem Đinh Trúc. Sờ lên cái mũi Đinh Trúc thở dài, nhìn, lại có cái gì kỳ hoa sự tình nàng không biết, ta nên có nhớ không? Thang Bảo Vân lập tức cảm thấy mình có thể nói tới có chút quá phận. Thế là rất nhanh liền trực tiếp nhảy tới sự tình phát triển đi lên. Ba nàng luôn luôn bạo lực gia đình mẹ của nàng. Về sau, lại một lần cha hắn uống rượu chỉ có lại đánh nàng mẹ. Nàng trực tiếp cầm dao phay đem nàng cha cho chém chết. Chuyện này huyên náo rất lớn. Bất quá, lúc ấy Cao Á mới 11 tuổi. Bớt can thiệp vào chỗ cũng không có đi, tính toán ra. Khi tiến vào hòn đảo này trước đó, chỉ có Cao Á là tự tay đã giết người, mà lại giết chính là ba của mình. Trống trơn là nhìn từ điểm này, ta đã cảm thấy nàng so bất luận kẻ nào đều mạnh là đạo lý này. Về sau, Thang Bảo Vân lại đối tại bốn người lặp đi lặp lại nói một chút chi tiết nhỏ. Tại bóng đêm đen đặc thời điểm, nàng rốt cục không kiên trì nổi ngủ thiếp đi. Ngược lại là Đinh Trúc đem Thang Bảo Vân nói, bốn người vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Đại khái quy nạp ra bốn người đặc điểm mà Ni nói trắng ra là, cái này cơ bản cũng là hai cái đầu óc tốt đối đầu hai cái thể lực tốt. Liền nhìn xem ai hơn hạ thủ được, ai tâm địa càng đen hơn. Đinh Trúc là tại một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc bên trong tỉnh lại. Nàng ngay từ đầu coi là lại là đồng hành bốn cái nữ sinh bên trong ai ra yêu thiêu thân. Thế nhưng là tỉnh lại mới phát hiện cũng không phải là. Thanh âm bắt nguồn từ cách bọn họ không xa một mảnh trên cỏ. Đinh Trúc trông thấy hai tên nam sinh đang tại đè ép một người nữ sinh. Bọn họ làm người buồn nôn tiếng cười không ngừng từ chỗ kia truyền tới. Đều đến phần này ruộng đồng. Trương Vân Vân, ngươi còn trang cái gì nữ thần a? Ta đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta, ta nhất định sẽ khỏe mạnh bảo vệ ngươi, súc sinh. Ngươi thả ra chúng ta, bị ngăn chặn nữ sinh cũng không nhìn thấy mặt. Nhưng là có thể nhìn thấy một đầu tóc đen nhánh cùng hai đầu đã bị người gỡ ra thon dài trắng nõn. Chân, nàng không ngừng mà đang dãy giụa. Thế nhưng là nữ sinh lực lượng là căn bản so ra kém nam sinh. Huống chi kia ép ở phía trên nam sinh thể trạng có chút cường tráng. Nữ sinh dãy giụa lộ ra phi thường không có ý nghĩa. Dương Vân Long, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Nữ sinh kia mấy vừa khóc lại gọi, nhưng là hiển nhiên đã xem không làm nên chuyện gì. Nàng liều mạng ngẩng cổ, muốn từ nam sinh dưới thân thể mặt dãy giụa ra. Các ngươi giết ta đi, giết ta đi. Không phải đối với ta như vậy. Trương Vân Mây, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Chỉ cần ngoan ngoãn để chúng ta thoải mái một chút, chúng ta liền có thể bảo hộ ngươi. Ngươi nhất định phải muốn chết sao? Ngươi cùng với ai ngủ không phải ngủ? Chẳng lẽ ngươi cùng Khang Thanh có thể ngủ? Cùng Tạ Xuân cùng có thể ngủ? Ngươi theo chúng ta liền không thể ngủ? Cái này đến lúc nào rồi ngươi còn trang cái gì thánh nữ? Ta không có, ta không có, ta cùng bọn hắn cái gì cũng không có. Các ngươi bỏ qua ta. Trương Vân Mây kêu to. Thanh âm của nàng rất có lực xuyên thấu. Nghe được người tê cả da đầu. Thang Bảo Vân toàn thân đều đang phát run. Đinh Trúc nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút mặt khác trên một cây đại thụ ba nữ sinh. Các nàng đồng dạng run cùng run rẩy đồng dạng. Triệu Xuân Linh chăm chú đong đưa ba lô, nước mắt đã không ngừng mà rơi xuống. Nhưng là các nàng ai cũng không dám phát ra cái gì một chút thanh âm ni. Trịnh Hiền đem chân của nàng ngăn chặn. Bộ dạng này ta làm sao thoát nàng nội khố. Cứ việc Trương Vân Mây lực lượng là so ra kém hai tên nam sinh, nhưng là liều mạng dãy dụa nàng vẫn là cho hai cái ý đồ mạnh bạo nàng nam sinh mang đến phi thường lớn phiền phức. Hết chương.